Ảo giác thực thể, chương 12, cánh cổng, gocchuyenaudio.com. Có những khi chúng ta lên kế hoạch và làm mọi việc trong vô thức, vì vậy sai sót là điều khó tránh khỏi. Đối với Huy, thù hận có thể che đậy sau đôi mắt xanh đẹp đẽ mê hồn của anh. Huy có vẻ đẹp thánh khiết của một thiên thần nhưng mang trong mình trái tim của ác quỷ. Bất cứ lúc nào, con ác quỷ đó cũng sẽ nhảy múa của với trăng sao khiến cho trời đất này xoay chuyển trong bóng ma của cái chết. Huy ngước nhìn bầu trời đen ngòm đang hiển hiện ở trước mặt mà khẽ cười. Anh đã từng cố gắng, đã từng dùng tính mạng mình để bảo vệ em gái nhưng cuối cùng thì nó vẫn chết. Cái chết đó xảy ra một cách nhanh chóng và ngay trước mắt khiến cho bản thân anh dù không muốn thừa nhận vẫn phải cam chịu. Loài người chính bọn chúng đã đem em gái anh thành một thứ vật tế để thỏa mãn sự bất lực của chúng. Một lần nữa tỉnh dậy, cả anh và cô đều trở thành hai kẻ mất đi đôi cánh. Saya báo người kịp thời để cứu anh và cô nhưng lại không thể giữ lấy đôi cánh đẹp đẽ của Chi. Đôi cánh vàng luôn mở rộng khi nhìn thấy anh bước về phía cô. Nó mềm mại ôm ấp lấy Chi khi cô chìm vào giấc ngủ. Khẽ rung động khi cô khóc, anh muốn bọn họ phải trả giá cho những gì anh và cô phải chịu đựng. Anh muốn bọn chúng, những kẻ đã giết chết gia đình anh, phải đền lại bằng cách cảm nhận tội ác của chúng ngay cả trong giấc ngủ. Anh muốn biến chúng thành những tên nô bộc để trà đạp lên phẩm hạnh của những kẻ đó. Anh muốn trả thù, Saya, ông còn nhớ chứ, chiếc thánh giá mà chúng đã dùng để niêm phong đôi cánh của Chi. Tôi muốn có người lấy nó về. Và, tôi nghĩ đã đến lúc nên chuyển số thuốc đó ra ngoài rồi ha ha ha. Những kẻ thử thuốc hay giết hết đi cho tôi. Nhớ, gọn gàng và sạch sẽ. Em gái tôi ghét thứ bẩn. Vâng, thưa cậu chủ, người đàn ông đứng sau lưng Huy cúi gập 90 độ rồi khẽ ngẩng mặt lên. Trong đêm trăng, khuôn mặt ẩn hiện đó có nét tương đồng với quản gia Chung. Sáng hôm sau, trên tiêu đề giật tít của các tờ báo lớn đều đang thử nghiệm thành công một loại thuốc giúp cho con người có thể có được cuộc sống tốt. Hơn, điều đó làm dấy lên hàng ngàn cuộc tranh cãi trên các blog, diễn đàn cũng như mạng xã hội. Cả thế giới liệu sẽ hỗn loạn vì điều này? Tin mới về ống thanh trùng của GOD đây. Nhà sản xuất đã quyết định tung 100 sản phẩm ra thị trường. Liệu đây là tin vịt hay là đường lối kinh doanh của GOD, báo đây? Báo đây, báo mới đây, tiếng hét của đứa trẻ bán báo dạo gây náo loạn khu vực phố tập nập người qua. Mày nói thật không đấy thằng ngoắt kia? Cho tao một tờ, tao nữa, lấy cho tôi một tờ. Chỉ trong vài phút đồng hồ, những tờ báo vẫn còn thơm mùi mực in đã biến mất, để lại trơ trọi một thằng nhóc với chiếc mũ lưỡi chai lụp xụp cùng hàm răng trắng bóng đang nhe ra. Hết cỡ, đôi tay ướt nhoèn của nó đang cầm những đồng tiền nhào nát phốt phẳng rồi khẽ lầm bầm. Bán hết rồi, người đàn ông già nua lặng lẽ đứng ở góc đường nhìn theo bóng lưng của thằng bé với đôi mắt tràn ngập tán thưởng. Ông ta khẽ thì thầm vài câu nói vô nghĩa rồi quay lưng biến mất sau những ngôi nhà cao tầng. Một dấu vết cũng không để lại. Thông tin sản phẩm mới của GOD được đưa lên quảng cáo, câu kéo một lượng lớn người xem cũng như tò mò dạo qua trang web của họ. Mọi người ở khắp nơi đều muốn tìm hiểu sản phẩm mới này có khả năng gì và làm được điều gì để thay đổi cuộc đời họ. Các bạn đã từng nghĩ rằng thế giới này quá đen tối và cuộc sống hiện tại thật tồi tệ? Đừng lo, God Days of Dream, nữ thần của những giấc mơ, sẽ là một sự cứu rỗi cho các bạn. Với thành phần đến từ tự nhiên, bạn sẽ được trải qua giấc mộng đẹp như bạn mong muốn. Hãy nhấc máy và đặt hàng ngay. Tiếng TV vang lên trong căn phòng khách ở ngôi biệt thự nơi Chi đang sống. Anh trai, cô lấy tay đang bốc snack ăn chọc vào người Huy, đây là cái gì vậy? Đây là thứ cứu sống anh. Mặc dù rất ngại ngần ngón tay của Chi nhưng Huy cũng không thể làm gì khác ngoài trả lời. Là thứ mà tên Long kia bắt anh làm người thử nghiệm. Chi lại tiếp tục dùng ngón tay đó chọc tiếp vào người Huy. Có thể nói là vậy. Huy câm lặng nhìn bàn tay còn dính vụn snack ý sờ vào áo trắng một cách cam chịu. Ồ, vậy có đau không? Lần này là cả hai bàn tay dinh vụn Snake chạm vào chiếc áo trắng của người đối diện. Công chúa, em có nhớ định nghĩa của từ sạch sẽ không? Huy giả vờ tức giận rồi quay ra nhìn cô gái ngốc nghếch đang dùng sức chùi tay vào áo anh. À hát, em nhớ ra mình cần phải rửa tay ha ha ha ha chi hét lên rồi dùng tốc độ nhanh nhất phi thân lên phòng. Tiếng cười lạnh lót của cô vang vọng trong từng ngóc ngách khiến cho thế giới của Huy trở nên ấm áp hơn. Cậu có thể ra hoặc có thể chết. Huy cất giọng nói vô cảm rồi nhìn về góc tường phía bên trái. Cách chương.